Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Bọ Ngựa Bắt Phe, chương 182, bác cổ, ai là trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân? Úc Vãn Vãn Cát Yêu nằm tại trên ghế, đâm lên trước mặt lơ lửng bác cổ sách, là ngươi, ngươi là trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân. Bác trong cổ thư mặt bất đắc dĩ nổi lên một câu nói kia. Thật ngoan, Úc Vãn Vãn lập tức cười đến híp cả mắt. Sờ lên bìa sách, sau đó lại nhìn trần nhà, người nơi này đến cùng là ai a? Bác cổ ngươi cũng không biết sao? Ai nói ta không biết? Vậy ngươi nói, Úc Vãn Vãn tinh thần tỉnh táo đầu. Người nơi này là thần a? Lừa đảo, Úc Vãn Vãn liếc mắt. Chỉ có thần mới có thể đủ cải biến thế giới bản chất, mới có thể cải biến sinh vật mạo, mới có thể làm sinh mệnh tiến hóa. Vậy ngươi nói, nam nhân kia không phải thần, còn có thể là ai? Kia để ngươi nói ý tứ chính là, thần mình đem mình đào hố chôn sau đó còn lưu lại một cái tàng bảo đồ nói cho tất cả mọi người. Ngươi tìm đến ta nha, tìm ta nha. Úc Vãn Vãn liếc mắt, mà lại thần sáng tạo hậu đại. Không đều là giống Lucifer cùng Michael lớn như vậy soái ca sao? Hắn thẩm mỹ là xuất hiện cái gì sụp đổ? Lời này rãnh điểm quá nhiều. Liền bác cổ sách cũng không đủ sức phản bác. Đang lúc hai người, thời gian nói chuyện, Úc Vãn Vãn bên ngoài đột nhiên truyền đến rầm rầm xiềng xích vang lên thanh âm. Nàng vội vàng đem bác cổ sách thu lại, giả bộ như một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Đi vào là một cái nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt nam nhân. Trừ lông mày của hắn là hai cái thật dài xúc tu bên ngoài. Hắn mỉm cười cùng Úc Vãn Vãn so một cái dấu tay xin mời. Bệ hạ mời cô nương quá khứ làm một chút, hắn muốn ta đi ta liền đi. Chẳng phải là lộ ra ta rất không có cốt khí. Úc Vãn Vãn nhanh chóng tiếp một câu. Nam sắc mặt người trong nháy mắt âm tối xuống. Tay của hắn nhanh chóng biến thành ngao kim, sau đó trùng điệp đập nện trên cửa, cửa ứng thanh bị hắn đánh vỡ nát. Ách, kỳ thật ta cảm thấy, người thức thời mới là tuấn kiệt. Úc Vãn Vãn xoa xoa mồ hôi trên đầu. Sau đó cùng nam nhân ngoan ngoãn đi ra ngoài, lần này Úc Vãn Vãn rốt cục tiến vào cái này trung tâm cung điện. Cung điện nhìn qua không có gì đặc biệt, cùng cái khác bất kỳ một cái nào cung điện so ra. Đều không có bọn hắn xa hoa hoặc là tráng lệ, bụi bẩn nhìn qua mang theo nùng nùng cảm giác đè nén. Nam nhân kia đang ngồi ở cao cao vương tọa phía trên. Cùng nó nói là đang ngồi, không bằng nói là tung bay. Úc Vãn Vãn im lặng, cũng không biết đây là một loại như thế nào tinh thần. Đoán chừng loại này cưỡng ép phiêu tại một chỗ cảm giác. Cùng ngồi trên ngựa đồng dạng đi, người những cái kia đám tiểu đồng bạn. Đều đã cầm ta vàng sau đó trở về. Xem ra, ngươi là bị bọn hắn vứt bỏ người a. Nam nhân cười trên nỗi đau của người khác nói. Hộ Úc Vãn Vãn biểu thị nội tâm của nàng hào không gợn sóng. Phẫn nộ sao, căm hận sao, nghĩ còn lớn tiếng hơn gào thét sao. Nam nhân đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại Úc Vãn Vãn trước mặt, nhìn chằm chằm Úc Vãn Vãn con mắt, không bằng gia nhập ta thế nào. Làm ta trên đại lục người phát ngôn, phải biết, ta thần hào quang sắp chiếu rọi cả phiến đại lục, đến lúc đó, ngươi nhưng chính là dưới một người, trên vạn người, ngươi, là thần sao? Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái, đương nhiên, nam nhân hất cằm lên, hộ Úc Vãn Vãn lại ồ một tiếng, nam nhân có chút không cao hứng, nói cho ta ngươi ý nghĩ, nói cho ta ngươi có nguyện ý hay không làm việc cho ta. Nếu không, thi thể của ngươi sẽ bị bảo bối của ta mà nhóm thôn phệ. Linh hồn của ngươi sẽ bị vĩnh viễn trần áp ở mảnh này ốc đảo bên trong, nếu như ngươi là thần. Ngươi vì sao lại bị giam ở đây? Thần không đều là vạn năng sao? Úc Vãn Vãn hai tay ôm ngực. A, tự nhiên là vì xúc tích lực lượng, nam nhân cũng không có bị Úc Vãn Vãn chọc giận. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra Úc Vãn Vãn không bạo lực không hợp tác thái độ. Dứt khoát không còn tốn sức, mà là lại xuất hiện ở vương tọa phía trên. Đã ngươi không nguyện ý, Vậy chúng ta liền cùng một chỗ nhìn xem phiến đại lục này là như thế nào hủy diệt a. Trước từ ngươi đám tiểu đồng bạn bắt đầu tốt, hắn vung tay lên. Một cái màn ánh sáng lớn lập tức ra hiện trong không khí. Màn sáng sáng lên, bên trong lập tức xuất hiện Trích Thủ Trích Tinh Thần mấy người. Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Hắc Sơn Đại Vương chờ trong chốc lát. Tô Tĩnh, Long Diễm, Bạch Mân Côi, Phá Phong mấy người dồn dập tỉnh lại. Có người cầm một chút nhỏ chơi ứng. Có người thì là cái gì đều không có cầm. Mà Bạch Mân Côi thì là giống như Trích Thủ Trích Tinh Thần hỏi ba cái vấn đề. Mà trừ bọn họ ra mười mấy người bên ngoài. Có nhiều hơn một nửa người. Thân thể đều từ từ trở nên trong suốt. Sau đó biến mất, bọn hắn, Tô Tĩnh nhíu mày, bọn hắn đại khái là cầm không nên cầm đồ vật đi, Hắc Sơn Đại Vương trong lòng vẫn là hiếm có. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tô Tĩnh ngồi dậy, chúng ta trước đem trong tay manh mối qua một lần tốt, Trích Thủ Trích Tinh Thần nói, các ngươi. Còn nhớ rõ may mắn chi quốc sao? Nếu như ta không có đoán sai, may mắn chi quốc công tước. Chính là ở đây đạt được mở ra phong ấn biện pháp. Bọ cạp hẳn là nơi này chủ nhân sản phẩm, hoặc là nói, là nó, mà lại nơi này hẳn là chỉ có bọ cạp cái này một loại sinh vật. Mà lại, ta hoài nghi, lúc trước biển cắt biên giới mấy cái kia thôn nhỏ, người ở bên trong, đều là bọ cạp, đây không có khả năng, Tô Tĩnh lắc đầu. Bọ cạp làm sao lại biến thành người? Chẳng lẽ lại còn là thành tinh, cái này chỉ là phán đoán của ta, Trích Thủ Trích Tinh Thần. Cũng không muốn cùng Tô Tĩnh biện luận, mà là nhìn về phía Bạch Mân Côi. Theo ta hiểu rõ, chủ nhân nơi này, hẳn là cùng thần có nhất định quan hệ, Bạch Mân Côi nói bổ sung. Cái này chúng ta đều là biết đến, tàng bảo đồ chính là hắn lưu lại, Tô Tĩnh hai tay vòng ngực. Không, ý của ta là, ta hoài nghi. Hắn chính là thần, đây không có khả năng, Trích Thủ Trích Tinh Thần dẫn đầu phủ nhận. Vô luận là bởi vì cái gì? Hắn cách làm này tại logic phía trên đều không thể nào nói nổi, không không không. Ý của ta là, sẽ có hay không có khả năng? Thần mất trí nhớ cái gì? Bạch Mân Côi vội vàng giải thích nói. Vậy ngươi còn không bằng nói. Đây là hắn phân, thần cái gì đây này? Tô Tĩnh liếc mắt. Bạch Mân Côi lập tức nhún nhún vai, biểu thị cùng tính toán chi ly nữ nhân không có lời gì có thể nói. Tô Tĩnh, vén tay áo, ngươi nói ai tính toán chi ly đâu? Không phải là không có khả năng, Trích Thủ Trích Tinh Thần đột nhiên nói. Hắn vỗ vỗ đầu của mình, sau đó đối Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương chờ tầm mắt của người. Mỉm cười, cũng không muốn tiếp tục nói cái gì, người đã đủ. Chúng ta đi thôi, ta cảm thấy, nơi này khoảng cách phía dưới, đã phi thường tới gần, bọn hắn thu thập một chút trong tay mình đồ vật. Kiểm lại một chút nhân số, hiện tại toàn bộ đội ngũ còn thừa lại 13 người. Không có mục sư, 4 cái chiến sĩ, 2 cái kỵ sĩ, 1 cái thợ săn, 3 cái đạo tặc, 2 cái tát mãn cùng 1 cái pháp sư. Cái này đội hình kỳ thật nói không nên lời cái gì. Nhưng là không chịu nổi nơi này thật sự là quỷ dị. Mà lại bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thụ lấy ngoại giới bất cứ tin tức gì. Ta cảm thấy, bên ngoài bây giờ, đã bị các người áo đen vây lại, Tô Tĩnh giữa ngón tay chủy thủ tung bay. Chúng ta chỉ sợ là không ra được a, ra không được liền chết trở lại đi, Phá Phong cọ đến Tô. Tĩnh bên người, cánh tay mềm mại vươn đi, không biết phải làm sao đến. Ngón tay trực tiếp kẹp lấy chủy thủ trong tay của nàng. Sau đó Phá Phong một cái xoay người cười hì hì chạy xa. Tô Tĩnh không chút nào sốt ruột, khóe miệng hơi nhíu, đếm thầm 3-2-1. Sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, Phá Phong chủy thủ trong tay toát ra một đoàn bụi. Sau đó biến thành một con màu hồng phấn tiểu xà, hung hăng cắn Phá Phong một ngụm, mình nhảy trở về Tô Tĩnh trong tay. Một lần nữa biến thành chủy thủ dáng vẻ, ta mới vào tay thần khí, tự mang nhận chủ công năng, Tô Tĩnh cười hắc hắc. Phá Phong, QAQ bất quá hai người liền xem như náo, cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Dù sao tại dạng này u dáng dấp trong đường hầm, dù sao vẫn cần một chút gì đồ vật đến chuyển di lực chú ý. Không phải sẽ bị cái này phảng phất không có cuối cùng. Không biết nơi nào là điểm cuối cùng đường xá bức điên. Đi rồi không biết bao lâu, bọn hắn rõ ràng cảm giác được đi xuống dưới độ dốc trở nên rõ ràng rất nhiều. Phía trước có âm thanh, Phá Phong đột nhiên nói. Long Diễm nắm chặt nắm đấm. Đội ngũ dừng lại, Phá Phong tiến vào tiềm hành. Lặng lẽ sờ lên, ngày hôm nay có thể hay không có giống cái thịt ăn. Giống cái thịt nhất là non mềm, nhất là ngực cùng phần bụng. Trước kia cảm giác quả thực mê người. Nói đến, ta đều thật lâu không có ăn vào giống cái thịt. Lần trước, vẫn là mấy trăm năm trước đâu, Phá Phong giấu ở hang động đỉnh. Tay chân cố định trụ thân thể, nghe từ bên ngoài hang động mặt trải qua hai cái đi ngang qua thanh âm của người. Đúng vậy à, bệ hạ gần nhất bắt rất nhiều giống cái. Cũng không biết là thế nào. Gần nhất có nhiều người như vậy tiến vào bệ hạ trong biển cắt nhất định là bởi vì bệ hạ lực. Lượng lại mạnh mẽ, biển cắt phạm vi trở nên rộng lớn, cho nên mới có nhiều người hơn tiến đến, cái này nghe xong chính là đối bọn hắn trong miệng bệ hạ. Có được khá nhiều lòng tin a. Một người khác phát ra đồng ý thanh âm ni hai người chưa hề nói cái khác cái gì. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Phá Phong chờ trong chốc lát, sau đó lặng lẽ trở về, đem hắn nghe được đồ vật cùng bọn hắn thuật lại một chút. Trích thủ trích tinh thần sắc mặt lập tức biến đổi, Long Diễm bọn người tự nhiên biết Úc Vãn Vãn 89 phần 10 chính là rơi vào cái này cái gì bệ. Hạ thủ bên trong, dù sao nàng chính là cả người kiều thể mềm nhỏ mục sư. Rất không có khả năng tại dạng này vị trí địa phương sống sót. Ngươi tỉnh táo, Hắc Sơn Đại Vương một thanh kéo lại trích thủ trích tinh thần cánh tay, miêu miêu. Tình huống còn không rõ ràng lắm. Ngươi vừa mới ở phía trên cũng là có thể ổn được. Hiện tại cũng muốn ổn được. Tin tưởng nàng, ta biết, trích thủ trích tinh thần thâm thâm hô hấp. Sau đó nhẹ gật đầu, đi thôi, bọn hắn tiếp tục hướng về hang động một bên khác tiến lên. Nhưng là bọn hắn không biết là, bọn hắn tất cả hành động, đều tại vương tọa bên trên nam nhân, cùng Úc Vãn Vãn trong mắt, Úc Vãn Vãn ngồi ở trong cung điện. Nhìn lấy bọn hắn nghe được nam nhân để hai cái biến thành người hạt tử tinh truyền lời. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Úc Vãn Vãn dần dần biến mặt không thay đổi mặt. Phảng phất đang nhìn cái gì việc hay đồng dạng, Úc Vãn Vãn nhìn rất rõ ràng. Liền tại bọn hắn muốn đi ra ngoài địa phương, dưới mặt đất mai phục hai con cự hình bọ cạp, bọn hắn nhọn gai độc lặng yên vươn bùn đất, cao cao dơ lên, nhọn đối lối ra địa phương. Thế giới hạnh hoa thôn, các ngươi ai thấy được kia cái gì thôn phệ biển cắt nhiệm vụ a? Nhiệm vụ ban thưởng quả thực siêu cấp phong phú a, mà lại nếu như mang theo thánh quang vũ khí, hoặc là cung cấp thánh quang vũ khí, mẹ của ta ơi, cảm giác Michael đại nhân muốn phá sản, bối đức mã tháo trang sức nước dùng tốt nhất, không thấy được a, bất quá chúng ta là để đi tận cùng thế giới, bất quá không cần mang vũ khí gì. Người đi thế là được à? Bất quá, ai có thể nói cho ta? Tận cùng thế giới ở đâu? Thần giới, Michael đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kim sắc mây, tay gấp nắm chắc thành quyền đầu. Ma giới, hy vọng tên ngu ngốc kia, còn cùng ta có chút mà ăn ý đi. Tốt xấu đã từng cộng sự lâu như vậy. Ex Lucifer nửa tựa tại mình vương tọa phía trên, nhìn mình trong lòng bàn tay đường vân. Hết chương.